Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, bởi vì sợ mà loạn. Chu ma lệnh, yên tĩnh đêm tối, u sâm đại điện, từng đoàn quang mang không ngừng sáng lên. Một đám lão đồ cổ vây quanh ở huyền tổ bên người. Điên cuồng thôi động thần chi lực, hướng về trong cơ thể hắn phóng đi. Nhưng dù cho như thế, huyền tổ vẫn là khống chế không nổi não hải ngơ ngơ ngác ngác. Lưng chỗ từng đợt phát lạnh, mồ hôi lạnh giống như nước thủy triều chảy ra ngoài hạ. Ở bên cạnh hắn minh tổ một mặt sốt ruột cùng hoảng sợ. Không muốn sống thôi động thần lực, hướng trong cơ thể hắn phóng đi. Đại ca ngươi nhất định phải chống đỡ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Minh tổ sợ hãi kêu lên. Huyền tổ ngơ ngơ ngác ngác. Đục trên thân hạ càng thêm rét lạnh. Giống như là bệnh nguy kịch người. Run giọng nói. Lạnh quá. Ta lạnh quá. Lão nhị. Ngươi nói. Ngươi nói ta có phải là sắp phải chết. Trước hai ngày cái kia đạo tà chính là như vậy chết. Đột nhiên cảm thấy rét lạnh. Một đám người vây quanh hắn đưa vào công lực đều không có tác dụng. Đến cuối cùng vẫn là đột nhiên mất mạng. Hiện tại hắn thế mà cũng bày đạo tà theo gót. Vừa nghĩ tới mình sắp phải chết. Cái này huyền tổ lập tức cảm giác được thân thể càng thêm rét lạnh. Ánh mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Minh tổ cắn răng phẫn nộ quát. Thiên đình, các ngươi lén lén lút lút. Vì sao không dám ra đến cùng chúng ta đánh một trận? Hắn một bên biệt khuất kêu to, một bên đem thần chi lực hướng về huyền tổ thể nội dũng mãnh lao tới. Cái khác lão đồ cổ sớm đã tâm tóc lạnh, ánh mắt kinh hãi, nguyền rủa, đây cũng là cái kia đáng chết nguyền rủa. Vốn cho rằng chọn lựa khôi lỗi minh chủ liền không sao. Nhưng không nghĩ tới cái này nguyền rủa vẫn là chạy bọn hắn tới. Cái này thiên đình là muốn đem tất cả mọi người rủa chết tại cái này thiên chi phong bên trên. Mặc kệ bọn hắn làm thế nào, đều chỉ có một lần chết. Nhưng hết lần này tới lần khác đến bây giờ bọn hắn đều không thể ngăn cản. Những này lão đồ cổ từng cái tâm thần bối rối, không cách nào tiếp tục chấn định. Oanh, thời gian chậm chạp. Bọn hắn không ngừng vận chuyển công lực, từ đêm khuya một mực vận chuyển đến bình minh thời gian. Đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn mặc kệ không để ý. Rốt cục, tại nắng gắt dâng lên một nháy mắt, đại điện bên trong, tất cả thần chi lực đều lắng lại xuống tới. Một trận khóc giống thanh âm bỗng nhiên truyền đến, vang vọng toàn bộ thiên chi phong. Đại ca, minh tổ quỳ xuống đất khóc giống. Thanh âm thê lương, huyền minh nhị tổ, uy chấn đại lục, sớm tại ngàn năm trước liền đã không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ nhị tổ bên trong lão đại huyền tổ lại còn nói chết thì chết. Ngay cả địch nhân khuôn mặt đều không thấy. Cái khác lão tổ từng cái bảo trì im lặng, thật là đáng sợ. Cái này thiên đình xuất thủ, lãnh khốc vô tình, quả thực coi bọn họ là thành heo chó đồng dạng. Tùy ý giết, buồn cười bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Trước đó còn vọng tưởng thành lập trừ thiên liên minh, đối phó thiên đình. Hiện tại xem ra thiên đình hoàn toàn là coi bọn họ là thành một chuyện cười. Ngay cả hiện thân đều chẳng muốn hiện thân. Chỉ dùng một cái nguyền rủa, liền liên tiếp rủa chết ba vị cường giả. Cái này ba cái đều là thành danh nhiều năm lão đồ cổ. Sớm đã tìm tòi đến bán thần cánh cửa, lại hướng phía trước một bước chính là bán thần, nhưng bây giờ hoàn toàn giống như là trở thành kẻ đáng thương. Không, không chỉ đám bọn hắn là kẻ đáng thương, phía bên mình cũng là kẻ đáng thương. Những lão tổ này từng cái tâm tóc lạnh, kế tiếp nguyền rủa chẳng biết lúc nào khả năng liền sẽ rơi vào mình trên thân. Đến lúc đó mình cũng tất nhiên trốn không thoát vừa chết. Cái này thời điểm rời đi, nói không chừng còn sẽ có rất lớn sống sót tỷ lệ. Rất nhiều lão đồ cổ nghĩ đến nơi này, ánh mắt phát lạnh, hô, bóng đen lóe lên, Hắc Thiên Tôn giả nháy mắt nhào tới, tiên hạ thủ vi cường, một trường rơi vào Minh Tổ phía sau lưng, phịch một tiếng, đem Minh Tổ đánh cuồng phun máu tươi, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, sau đó Hắc Thiên Tôn giả đại thủ như thiểm điện cầm ra. Từ Huyền Tổ thi thể bên trong đem trước đánh mất Hắc Hỏa Châu ôm đồm ra. Xoay người rời đi, nhanh đến cực hạn, tại Hắc Thiên Tôn giả hành động nháy mắt, cái khác lão đồ cổ cũng đều là không hẹn mà cùng. Toàn bộ đập ra, vồ một cái về phía trên mặt đất Tuế Nguyệt giới chỉ. Oanh, oanh, oanh, một nháy mắt. Hơn 10 vị lão đồ cổ tại toàn bộ đại điện bên trong trực tiếp oanh sát mấy trăm đòn. To lớn cổ điện tại chỗ bị chấn động đến sụp đổ ra. Chia năm xẻ bảy, sức mạnh đáng sợ trực tiếp bên trên Huyền Tổ thi thể chấn động đến bay lên cao cao. Nổ bể ra tới, đại ca, Minh Tổ muốn rách cả mí mắt, cuồng phún máu tươi, thê lương giống to, hô. Cuối cùng Tuế Nguyệt giới chỉ bị Đồ Linh Tông phó tông chủ Đồ Thiên một phát bắt được. Thân thể lóe lên, nháy mắt hóa thân 7-8 cái, hướng về từng cái phương hướng cuồng sông mà đi. Còn lại lão đồ cổ toàn bộ gầm thét một tiếng, lập tức truy kích, nguyên bản liên minh trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Đông đảo lão tổ hoặc là tại đuổi giết, hoặc là chính là tại thừa cơ cướp sạch. Liên tiếp chu diệt 10 cái tông môn, cuốn tài phú trực tiếp xuống núi. Trong chớp mắt, toàn bộ đỉnh núi đại loạn, vô số thế lực kinh hô không thôi. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, liền thân thể nổ tung, bạo thành huyết vụ, chết không thể lại chết. Vừa vặn trở thành minh chủ, còn không có qua một thanh nghiện thương quốc chi chủ Ân Thiên Long biến sắc. Cảm thấy được đại điện bên trong động tĩnh, lập tức gầm thét một tiếng, nháy mắt xông ra, người nào dám ở Trừ Thiên Liên Minh làm càn. Phốp, đáp lại hắn trực tiếp là một cái bàn tay màu đen. Ôm đồm tại trán của hắn, chấn vỡ trán của hắn, đem hắn toàn bộ đầu một thanh nắm chặt đi, chết không thể lại chết, từ đầu đến cuối. Vị này Ân Minh Chủ cũng không thấy là ai đang xuất thủ. Tại phía sau hắn một chút hộ vệ, thân tín tất cả đều sắc mặt hoảng sợ. Quay người chạy trốn, có ai không? Minh Chủ chết, người tới đây mau. Phốc phốc phốc, thi thể liên tiếp nổ tung. Toàn bộ chết oan chết uổng. Những lão tổ này tất cả đều giống như là như bị điên. Thủ đoạn tàn khốc. Đang điên cuồng huyết tẩy, cuốn tài phú liền chạy, hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mà lại bọn hắn chạy trốn phương hướng cũng tất cả đều không giống. Nháy mắt phóng tới tứ phía bát phương, ai cũng không tin tưởng ai. Thần đình, minh điện, hủy diệt cung, dạ du cung dạng này thế lực lớn siêu cấp còn tốt. Bọn hắn lão đồ cổ tại xông ra về sau. Lập tức tìm được nhà mình môn nhân, mang theo nhà mình môn nhân cùng một chỗ chạy trốn, mà những tán tu kia, hoàn toàn là cái gì đều không để ý. Một đường huyết tẩy, chạy trốn tới nơi xa, quả thực so thiên đình còn muốn hung tàn kia vô số lần. Nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi lâm vào một mảnh kêu rên, không biết bao nhiêu người bị đánh giết, thi thể bay khắp nơi múa. Máu tươi khắp nơi bắn tung tóe, quả thực vô cùng thê thảm. Loạn, loạn, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Các vị trưởng lão, các ngươi điên rồi phải không? Vô thượng cổ triều 4 vị vương tử xông ra, nhìn xem cái này một màn, kinh sợ hét lớn, siêu siêu siêu, đông đảo lão đồ cổ không thèm để ý, tiếp tục chạy trốn. Đa số lão đồ cổ đều tại vây giết Đồ Thiên, một đường đánh nhau, chấn động đến tứ phía không ngừng bạo tạc, đá vụn bay múa, bất luận cái gì vật chất đều bị hết thảy phá hủy. Hồng Liên Thánh Tăng tại xông ra đại điện về sau, ánh mắt bốn phía bắn phá, bỗng nhiên lần nữa tập trung vào một cái vương tử, đồng tử co rụt lại, thân thể nháy mắt gào thét mà qua. Bốn vị vương tử biến sắc. Hồng Liên Thánh Tăng, ngươi muốn làm gì? Tam vương tử quát chói tai. Siêu, Hồng Liên Thánh Tăng một thanh cuốn đi tam vương tử. Thân thể chớp liên tục, nháy mắt biến mất ở phía xa. Còn lại ba vị vương tử toàn bộ giận dữ. Hồng Liên lão quái cuốn đi tam ca, mau đuổi theo. Đáng chết, hắn muốn thải bổ tam ca, không nên bị hắn đạt được. Ba vị vương tử cùng la hồn tất cả đều truy sát trôi qua. Đại điện bên trong, Minh Tổ ánh mắt đỏ lên, miệng lớn thổ huyết, nhìn thấy nhà mình đại ca thi thể bị trong khoảnh khắc chấn vỡ về sau. Ngửa mặt lên trời giống to, trên thân bộc phát ra vô cùng đáng sợ ba động. Các ngươi hủy ta đại ca thi thể, ta muốn để các ngươi toàn bộ chết, không có chỗ chôn. Oanh, Minh Tổ hóa thành một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt vọt ra, đuổi giết hướng những cái kia lão đồ cổ. Chỗ đỉnh núi, đại loạn càng khủng bố hơn, khắp nơi đều là bóng người chạy trốn, không ngừng có người bị tàn sát. Từng cái trong chướng bồng người giờ khắc này đều giống như trở thành con kiến đồng dạng, chết vô cùng thê thảm. Đây chính là những ma đầu này diễn xuất. Có thể có lợi thời điểm, sẽ còn hảo ngôn hảo ngữ, hiên ngang lẫm liệt. Một khi không có lợi ích, lập tức liền lộ ra nanh vuốt, điên cuồng huyết tẩy, một điểm đạo nghĩa đều không đăng giảng. Giờ khắc này, bọn này ma đầu chân chính thuyết minh cái gì gọi là trở mặt vô tình. Vô số người hoảng sợ kêu rên, khắp nơi chạy trốn, hoàn toàn không biết vì sao lại đánh nhau, cũng hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Phốc phốc phốc, máu tươi khắp nơi càn quét, rất nhanh những ma đầu này tất cả đều biến mất tại nơi này. Chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, vô số thi thể, thế lực khắp nơi tất cả đều sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ vô cùng. Huyết bào lão tổ bọn hắn nơi đó cũng tao ngộ đến tác động đến. Cũng may một đám người toàn lực xuất thủ mới ngăn trở vị lão tổ kia. Lão tổ nhìn thấy trong thời gian ngắn khó mà bắt lấy bọn hắn, không chút nào ở lâu, xoay người rời đi. Giờ phút này, bọng máu lão tổ bọn người từng cái trên thân mang huyết, sắc mặt trắng bệch. Nhanh, liên hệ công tử. Huyết bào lão tổ cả giận nói. Suy suy, Xích Phát Ma Quân thôi động thông tin cổ ngọc, truyền một cỗ tin tức cho Tề Vân. Tề Vân tại thánh thổ không gian vừa vặn bái chết huyền tổ. Ngay tại chuẩn bị đối Minh Tổ xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên trên thân thông tin cổ ngọc phát sáng, vồ đến một cái, lắng nghe, ánh mắt hắn lóe lên, nháy mắt ra thánh thổ không gian, đi vào lều vải bên ngoài. Công tử, chúa công, một đám ma đầu nhao nhao vọt tới, khóe miệng chảy máu. Công tử, những lão tổ này không biết lên cơn điên gì, chấn vỡ đại điện, phát sinh nội loạn, chu diệt vô số người, cuốn tài phú xuống núi. Trùng ma mở miệng nói ra, vừa vặn nếu không phải bọn hắn người đông thế mạnh, tuyệt đối cũng bị nháy mắt đánh giết. Tề Vân thần thức nháy mắt khuếch tán mà ra, trực tiếp bao trùm toàn bộ đỉnh núi bốn phía. Chỉ thấy từ phía bát phương chỉ còn lại số ít mấy vị lão tổ, tại mang theo môn nhân chạy trốn, cái khác lão tổ tất cả đều biến mất. Hắn bỗng nhiên hiểu được, nhất định là những lão tổ này sợ, cho nên mới cuốn đi tài phú, thoát đi nơi đây. Đi, đi đại điện nhìn xem. Hắn mở miệng quát, thân thể nháy mắt xông ra, đông đảo ma đầu cấp tốc cùng qua. Giờ phút này, toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn đại loạn, còn sót lại thế lực từng cái kinh hãi, bị giết hô huynh hô đệ, một mảnh thảm liệt, đa số người đều toàn thân mang huyết, hoảng sợ kêu to. Ba vị vương tử trong tiếng giống giận dữ, từ đằng xa lần nữa lao đến. Từng cái trên thân mang huyết, bị thương nặng, tam vương tử bị Hồng Liên Thánh Tăng cướp đi, bọn hắn đuổi giết ra ngoài. Không chỉ có không thể ngăn lại Hồng Liên, ngược lại để cho mình kém chút bỏ mình. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thất vương tử gầm thét, thế lực khác cũng đều nghĩ biết phát sinh cái gì. Đi, đi đại điện nhìn xem. Tứ vương tử quát, đúng lúc này, Tề Vân trong lòng hơi động, khống chế phi kiếm, dọc theo bàn chân cấp tốc xông vào lòng đất, từ một cái khác phương hướng lần nữa vọt ra, tại một cây mới trên cây cột nhanh chóng khắc họa lên tới. Xoát xoát xoát xoát, long phi phượng vũ, mảnh vụn bay tán loạn, rất nhanh, lại là một nhóm chữ hiển hiện, thiên đình chu ma lệnh, không người có thể trốn được chu ma lệnh người, 10 ngày chu ma văn khúc tinh quân siêu. Phi kiếm lần nữa chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều thế lực nhìn thấy cái này một màn, kinh hãi kêu to, mau nhìn, lại có chữ viết dấu vết xuất hiện. Thiên đình, lại là thiên đình lưu chữ. Vô số người xôn xao kêu to. Lúc này, Tề Vân cùng một đám vương tử cùng không ít người còn sống sót, đã chạy nhập đến tổn hại đại điện, mảnh vụn bên trong. Rất nhanh có người nhìn đến mấy cỗ thi thể, là tà tổ, ta nhìn đến tà tổ thi thể, hắn chết, còn có đạo tà chân nhân thi thể tại đây, đến cùng xảy ra chuyện gì, đây đều là trước đó minh chủ, tất cả đều chết rồi, vô số người kinh hãi kêu to, oanh, những này người còn sống sót một mảnh xôn xao. Loại này phát hiện quả thực giống như là động đất đồng dạng, dẫn phát hoành động, khó trách trước đó những cái kia lão đồ cổ muốn tuyên bố thay đổi minh chủ. Căn bản không phải những minh chủ này rời đi, mà là tất cả đều chết rồi. Nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Vân bỗng nhiên bi phẫn gầm thét, là thiên đình, nhất định là thiên đình trả thù. Bọn hắn liên tiếp giết chết hai vị minh chủ, những lão tổ kia đều sợ, cho nên mới đề cử thương quốc chi chủ làm minh chủ. Soạt, nghe xong lời này, quần hùng lập tức sôi trào. Rất nhiều người nháy mắt hiểu được là thiên đình liên tiếp giết chết hai vị minh chủ. Những người còn lại không dám tiếp tục làm tuyển minh chủ, cho nên mới tìm kẻ chết thay. Nhất định là như vậy. Nhưng về sau hơn phân nửa là thiên đình trả thù tăng cường, bọn hắn mới đột nhiên bảo tẩu, càn quét tài phú, thoát đi nơi này. Những lão tổ kia lừa chúng ta, đoàn người đi mau a. Ngoặc kép, đỉnh núi đại loạn, còn sót lại những người này lần nữa chạy trốn. Ba vị vương tử cũng đều là một mặt kinh hãi, không thể tin, đạo tà chết rồi, không phải có việc rời đi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đi mau, tứ vương tử gầm thét. Một đám người cấp tốc xông ra. Nơi xa, một chút không đi xa lão tổ cũng bỗng nhiên dừng lại. Lần nữa cảm thấy đến đỉnh núi động tĩnh, nhìn đến trên trụ đá chữ viết thiên đình chu ma lệnh. Cái này thiên đình chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt, phát hạ chu ma lệnh, là nghĩ triệt để chu sát bọn hắn. Đi mau, Diệp Tuần Thiên kinh quát một tiếng, mang theo môn nhân cấp tốc chạy trốn. Minh Điện cường giả cũng vội vàng mang theo môn nhân rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, hậu phương lần nữa truyền đến động tĩnh. Một ngụm huyết sắc bảo tháp xông đến giữa không trung, từ bên trong bay thẳng ra ba mặt huyền thiết lệnh bài, phóng tới tứ phía bát phương, dẫn tới vô số người xôn xao. Là thiên đình chu ma lệnh, đại gia nhanh đoạt, đạt được chu ma lệnh, liền có thể để thiên đình 10 ngày chu ma. Tề Vân lần nữa hét lớn, dẫn đầu nhào tới, cái khác ngay tại chạy trốn thế lực khắp nơi, nháy mắt kịp phản ứng, liên tưởng đến trên trụ đá chữ, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiếng giống thảm bên trong, nhào nhào nhào về phía những cái kia huyền thiết lệnh bài. Ngay tại đi xa Diệp Tuần Thiên, vô hồn tôn giả, thương long đạo nhân tất cả đều thân thể chấn động, bỗng nhiên quay đầu, thiên đình chu ma lệnh, đây không phải khẩu hiệu, là một loại lệnh bài. Đạt được lệnh bài này, liền có thể để thiên đình hỗ trợ giết người. Diệp Tuần Thiên quát chói tai một tiếng, nháy mắt quay đầu, hóa thành một đạo huyền quang, nhào về phía lệnh bài. Cùng lúc đó, vô hồn tôn giả, thương long đạo nhân chờ số ít mấy vị không đi lão tổ. Cũng tất cả đều như thế, từ đằng xa lần nữa cực tốc đánh giết đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.